Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, bàn vương lệnh. Lục Ly đi, hắn tại xế chiều thời điểm đã lặng yên rời đi biện pháp tự nhiên là phi độ hư không. Kỳ thật buổi chiều hắn phi độ hư không lúc bên trong căn phòng không gian là có chút ba động. Không bằng hắn bố trí một cái vững chắc không gian cấm chế. Tăng thêm cái này trong cung điện không ai dám thị. Sở dĩ hắn đi vô thanh vô tức. Để Nguyên Thường Thường đưa trở về Lục Ly mới không có ngu như vậy. Vạn nhất Nguyên Ngọc Ngọc đổi ý. Đột nhiên sở lên đến ám sát hắn đâu, Nguyên Thường Thường ở bên người. Hắn hành tung thời khắc bị người khóa chặt. Tùy có thể dùng đánh lén ám sát. Trên đường đi khó lòng phòng bị, đầu nhập phá thiên cung đó là không có khả năng. Khỏi cần phải nói Nguyên Ngọc Ngọc người này tựu không đáng giá hắn đi theo. Đi theo dạng này thủ lĩnh sợ là lúc nào chết đều không biết. Thần Nguyên tới tay, Lục Ly còn không đi cái kia chính là ngu ngốc rồi. Sở dĩ hắn quả quyết phi độ hư không rời đi, cho dù là bị hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Hắn cũng không có biện pháp, muốn kiếm thần nguyên cũng nên mạo hiểm. Nguyên Ngọc Ngọc giận dữ, toàn bộ phá thiên cung bắt đầu chuyển động. Lộ Trường Hà mang theo mười mấy cái trưởng lão phân biệt hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Truy tung Lục Ly, những người còn lại thì tại phá thiên cốc bên trong bốn phía lục soát. Coi như đào ba thước đất cũng phải đem Lục Ly tìm ra. Nguyên Ngọc Ngọc chính mình thần niệm liếc nhìn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Lục Ly đến cùng là thế nào rời đi phá thiên cốc đều là nàng người. Khắp nơi đều có mật thám, nhiều cường giả như vậy thần niệm thời khắc liếc nhìn, Lục Ly coi như biến thành một con ruồi cũng rất khó vô thanh vô tức bay ra ngoài a. A, Nguyên Ngọc Ngọc thần niệm đột nhiên khóa chặt Lục Ly bên trong căn phòng một cái góc. Nàng trong góc nhìn thấy một chút phá toái trận thạch, nàng thân thể vọt vào, rất nhanh nổi giận, trong miệng phun ra mấy chữ, truyền tống tế đàn, gian phòng bên trong có một cái rất nhỏ tế đàn, bất quá là phá toái, đây là Lục Ly cố ý lưu lại chướng nhãn pháp, hắn bố trí rất không tệ, Nguyên Ngọc Ngọc lập tức nhận định Lục Ly là thông qua cái truyền tống trận này truyền tống rời đi. Lặng yên xuất cốc sau lập tức trốn. Người tới, Nguyên Ngọc Ngọc quát khẽ. Hạ lệnh, cung nội chiến đường võ giả toàn bộ điều động. Chia 8 đội, hướng 8 cái phương hướng truy tung mà đi. Một khi phát hiện Lục Lẫm lập tức tái đi hào truyền báo. Vù vù tương đương, một cái trưởng lão đem vạn. Long tỏa khung đại trận đóng lại. Hơn vạn chiến đường võ giả chạy vội mà ra. Mỗi cái thống lĩnh mang một đội, như châu chấu hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Bắt đầu truy tung Lục Ly hành tung. Đám người này làm sao có thể truy tung đến Lục Ly hành tung, coi như Lộ Trường Hà đều truy tung không đến, bởi vì cốc bên ngoài không có bất kỳ cái gì vết tích. Mà lại Lục Ly giờ phút này cũng ở đây ngoài ước vạn dặm. Lục Ly một cái phi độ hư không liền có thể vượt ngang hơn một cái phủ vực. Bàn vương thành tụ tập bên này cũng không tính quá xa. Hắn vận khí không tệ. Một cái phi độ hư không vừa vặn đã tới bàn vương thành phụ cận. Lục Ly ra lúc tại một tòa trong núi lớn. Hắn thần niệm bốn phía dò xét một trận. Xác định phụ cận không ai sau thật to thở dài một hơi. Hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp, tại phụ cận đi một vòng lớn, lấy ra địa đồ so sánh thoáng cái, phát hiện tại bàn vương thành phụ cận, lập tức đại hỉ, qua bàn vương thành, lại hướng tiền phương đi đi 10 ngày nửa tháng liền có thể trở lại Côn Luân Sơn. Chỉ cần trở lại Côn Luân Sơn, coi như Nguyên Ngọc Ngọc cùng Lộ Trường Hà đều đến, hắn còn không sợ, vạn long tỏa khung đại trận. Bằng vào hai người này còn không phá được. Một đường tiềm hành, Lục Ly tâm tình rất tốt. Ra ngoài dạo qua một vòng, lấy được 30 ức thần nguyên. giống như xây lại mấy cái đại trận, đoán chừng chục tỷ thần nguyên tựu có. Có thần nguyên, một cái thế lực muốn phát triển cũng nhanh, mà lại Lục Ly chính mình cũng có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Có được nhiều như vậy thần nguyên, trừ phi Lục Ly thiên tư cực kém, nếu không tăng lên chiến lực còn không đơn giản. Chiến lực tăng lên có mấy cái phương diện. Đầu tiên là thần lực tăng lên, đệ nhị linh hồn tăng lên, đệ tam nhục thân tăng lên, đệ tứ là trần pháp tắc tăng lên. Cuối cùng còn có một cái biện pháp, lĩnh hội cường đại thần thuật cũng có thể tăng lên chiến lực. Nghĩ đến tăng lên chiến lực, Lục Ly nội tâm khẽ động, lập tức tới ngay bàn vương thành. Phải chăng có thể đi vào trong thành nhìn xem có hay không thần bia? Từ khi nhìn qua thần bia tư liệu về sau, Lục Ly đối thần bia một mực rất mong chờ, giống như có thể mua được một khối thần bia, đối với hắn đối toàn bộ đồ thần điện đều có chỗ tốt cực lớn. Đi, nghĩ tới đây, Lục Ly tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nửa ngày sau hắn đứng ở bàn vương thành cửa thành. Hắn sớm mang lên trên ngân hồ mặt nạ, nhanh chân đi về phía cửa chính. Lệnh bài, cửa chính đứng đấy quân sĩ lạnh băng băng ngăn cản Lục Ly. Lục Ly có chút kinh ngạc, lần trước hắn là theo chân nguyên thường thường tiến vào, không nghĩ tới vào thành cần lệnh bài a, không có lệnh bài. Lục Ly chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Quân sĩ lạnh băng băng nói ra, không có lệnh bài, cần giao nộp 1 vạn thần nguyên, dựa vào đoạt thần nguyên. Lục Ly trợn trắng mắt, hắn hỏi ý kiến hỏi, lệnh bài làm sao làm, đi nội vụ phủ. Quân sĩ mặt không biểu tình giải thích nói, giao nộp 100 vạn thần nguyên liền có thể đạt được lệnh bài. Về sau có thể tự do xuất nhập, Lục Ly triệt để bó tay rồi. Cái này bàn vương phủ ăn cướp a, một khối cái dám lệnh bài thế mà cần 100 vạn thần nguyên. Hàng năm dựa vào cái này bàn vương phủ liền có thể chuyển nhiều ít thần nguyên a. Đúng rồi, Lục Ly đột nhiên nhớ tới bàn vũ thấm tựa hồ cho hắn một tấm lệnh bài, tấm lệnh bài kia tốt nhất giống như còn có một cái bàn chữ khối này lệnh bài không biết có thể hay không vào thành a, bằng không hắn đi mua một cái lệnh bài cần 100 vạn thần nguyên a. Ông tương đương, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, lấy ra tấm lệnh bài kia dương lên. Phía trước đứng quân sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, phụ cận mục quang quét tới quân sĩ cũng sắc mặt đại biến. Mấy người thần niệm liếc nhìn vài lần, đột nhiên một gối quỳ xuống, quát khẽ nói, tham kiến đại nhân. Bá bá bá tương đương. Cửa thành đứng đấy hơn ngàn quân sĩ đều đã bị kinh động. Một cái tướng mạo xa lạ thống lĩnh nhìn lướt qua tới, nhanh chóng một gối quỳ xuống nói, tham kiến đại nhân. Phanh phanh phanh tương đương, thống lĩnh đều quỳ xuống. Toàn bộ người lập tức đi theo quỳ xuống, thoáng cái quỳ xuống một mảng lớn, đem Lục Ly cùng ra vào thành đám võ giả đều dọa sợ. Rất nhiều ra vào thành võ giả nhìn qua Lục Ly, nội tâm âm thầm kinh nghi, vị này rốt cuộc là ai a, thế mà có thể làm cho bàn vương phủ quân sĩ quỳ xuống, muốn biết liền xem. Như thượng phẩm thế lực thủ lĩnh tới, đám này quân sĩ cũng sẽ không quỳ a, trừ phi siêu phẩm thế lực đại nhân vật đến đây. Cái này bàn vũ thấm đến cùng là thân phận gì a? Lục Ly chính mình cũng bị hù dọa. Hắn chỉ muốn miễn phí tiến vào thành trì, không nghĩ tới lệnh bài này uy lực lớn như vậy. Hắn ngượng ngùng thu hồi lệnh bài, nhàn nhạt nói ra, ta có thể vào thành sao? Đương nhiên, đại nhân mời. Cái kia thống lĩnh hung hăng trừng mắt liếc Lục Ly phía trước quân sĩ, sau đó cười cung kính nói, Lục Ly không dám dừng lại, nhanh chóng hướng thành nội đi đến, rất nhanh biến mất trong thành. Thẳng đến Lục Ly thân ảnh trong thành, thống lĩnh mới đứng dậy, vừa rồi chất vấn Lục Ly mấy người quân sĩ trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Một cái thần giới đại năng vừa vặn phải vào thành, nhìn thấy màn này, hắn lặng yên đi đến thống lĩnh bên người hỏi ý kiến hỏi. Lão hạ, đây là người nào a đem các ngươi dọa cho đến? Thống lĩnh xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, hắn cầm chính là bàn vương lệnh, lệnh bài này là bàn vương tự mình phát ra, chỉ có 30 mai, TT tương đương. Cái kia thần giới đại năng hít một hơi lãnh khí, âm thầm nhớ kỹ lục ly hình thể, nhớ lại đi về sau muốn nói cho chính mình thế lực người, tuyệt đối không thể trêu chọc người này a. PS, 5 chương đến thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.